Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1054, đại yêu biến hóa. Giang hồ tranh đấu, tổ điều tra đặc biệt cùng ban ngành liên quan đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt không tham dự. Nhưng là cũng không thể thấy chết không cứu. Đây chính là bọn họ thái độ. Cũng coi là đối đãi người giang hồ chính sách để rất rộng. Đến nỗi Lý Bán Tiên nói ban ngành liên quan dụng tâm hiểm ác. Muốn đem những này đến tự cả nước các nơi người tu hành toàn bộ táng thân ở đây. Cũng không phải là không thể được. Nhưng là cũng không phải là quá hiện thực. Đến những người này ở trong mặc dù có không ít đỉnh cấp cao thủ. Cho dù là toàn bộ chôn vùi ở đây. Cũng tới không được hoa hạ mặt đất người tu hành căn cốt. Bởi vì như là Mao Sơn, núi Trung Nam, núi Thanh Thành đều không có người tới tham dự. Phật gia bên trong người tu hành càng là không có người đối này kim thiềm tuyết liên động tâm. Tự nhiên, hòa thượng phá giới ra hỏa này ngoại trừ. Người trong Phật môn luôn luôn chú ý lục căn thanh tịnh. Tứ đại giai không, chân chính đắc đạo cao tăng. Căn bản sẽ không đem loại này tục vật để vào mắt. Chúng ta tại Zenith Chokusu ba lần cũng không có lưu lại bao lâu. Trực tiếp lái xe hơi rời khỏi nơi này. Đầu tiên là tại Phúc Châu thành phố làm một chút dừng lại. Chờ đến Phúc Châu nội thành thời điểm. Phát hiện nơi này rõ ràng không có trước mấy ngày náo nhiệt. Trên đường cái rốt cuộc không nhìn thấy lui tới người tu hành. Rất có loại cảnh con người mất cảm giác. Oanh oanh liệt liệt tranh đoạt kim thiềm tuyết liên nháo kịch cuối cùng hạ màn. Tuyệt đại đa số người đều tại cuộc nháo kịch này bên trong bị thiệt lớn. Càng là tử thương vô số. Nhưng mà chúng ta đối kim thiềm tuyết liên sự tình vẫn chưa hết. Nhất định phải tìm được ba cái kia cướp đi kim thiềm tuyết liên người mới được. Vội vàng đến trong khách sạn. Chúng ta về tới gian phòng của mình bên trong, Lý Bán Tiên vẫn là 10 phần cẩn thận, vừa mới đi vào, liền đơn giản bố trí một cái ngăn cách pháp trận, làm người bên ngoài không cách nào nghe được chúng ta nói chuyện cùng bất luận cái gì động tĩnh. Làm xong này pháp trận sau, Lý Bán Tiên mới đưa chúng ta cho gọi vào cùng nhau. Theo trên người lấy ra một cái dùng giấy trắng bao khỏa tốt túi ra tới. Thần bí hề hề cùng chúng ta nói, mấy người các ngươi nhưng không biết, vì nhận được kia tiểu nương bì vài cọng tóc, ta thế nhưng là bị thiệt lớn, bị kia tiểu nương bì hung hăng một chân đá vào trên lưng. Đến bây giờ còn đau đâu, tiểu cửu, ngươi nhưng phải hào hào cảm ơn ta mới được, kia là tự nhiên, Lý lão ca giúp ta như vậy, điều kiện gì ngươi cứ nói, tuyệt không hai lời. Ta cười hắc hắc nói, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ nhất định khiến ngươi hỗ trợ. Lý Bán Tiên vừa nói, một bên mở ra tấm kia gấp rất nhiều lần giấy trắng. Lúc này, hòa thượng phá giới còn nhịn không được châm chọc nói, lão Lý, ta liền xem ngươi là được tiện nghi còn khoe mẽ. Người khác không biết, ta thế nhưng là xem ở trong mắt. Hai kia nữ nhân lớn lên gọi là một cái tiêu chí. Mặc dù thấy không rõ mặt, kia dáng người cũng là vô cùng tốt. Lúc ấy ngươi cả người đều nhào vào trên thân người. Tuyệt đối là đang đùa lưu manh. Nhân ra đánh ngươi một chân đều là nhẹ. Không có đánh chết ngươi đã rất khách khí. Lý Bán Tiên ngẩng đầu trắng hòa thượng phá giới một chút. Vừa muốn nói cái gì? Sắc mặt biểu tình chợt liền đọng lại. Một bộ 10 phần giật mình bộ dáng, nửa ngày đều không nói gì, nhìn thấy Lý Bán Tiên cái biểu tình này, tất cả mọi người 10 phần nghi hoặc, trong lòng ta trầm xuống, liền vội vàng hỏi, thế nào, tóc làm mất rồi, Lý Bán Tiên lắc đầu, hít vào lấy hơi lạnh nói, không đúng, lúc ấy ta nhớ được ta rõ ràng thu hạ đến rồi kia nữ nhân tận mấy cái tóc. Làm sao tất cả đều biến thành màu trắng mọc lông đâu? Nói, Lý Bán Tiên đem tấm kia giấy trắng tiết lộ xuống dưới. phát hiện lại là mấy cây 4-5 cm lớn lên màu trắng lông tơ. Này rõ ràng cũng không phải là đầu người phát, cũng là một loại nào đó trên thân động vật lông tóc. Này mẹ nó liền có chút cổ quái, mấy người chúng ta nhìn thoáng qua, đều là vẻ mặt nghi hoặc cùng chấn kinh. Lúc này, Tống lão đầu nhi cũng nói, lúc ấy Lý lão đệ nhào về phía kia nữ nhân thời điểm ta ngay tại trận. Lại là hao xuống tới mấy cây mấy chục cm dài tóc. Bao tại trong giấy thời điểm ta cũng là nhìn thấy, như thế nào biến thành động vật mọc lông đâu. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, mới một mặt ngưng trọng nói. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng. Cái gì khả năng? Mấy người chúng ta đều châm miệng một lời mà hỏi. Điều này nói rõ hai người kia nữ nhân có khả năng không phải người, mà là một loại nào đó yêu loại huyễn hóa thành hình người. Tối thiểu bị ta hao xuống tới tóc vị kia không phải nhân loại bình thường. Bằng không cũng sẽ không tóc biến thành động vật lông dài. Lý Bán Tiên vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đối với yêu vật biến hóa chuyện này ta cũng không lạ lẫm. Đầu tiên là ta cùng Tiết Tiểu Thất tại Tô Bắc rừng già gặp được kia hai cái cây hòe tinh. Một lớn một nhỏ, đều có thể huyễn hóa thành hình người. Còn nữa, ta tại đoạn hồn nhai phía dưới gặp được kia hai cái ngàn năm con rơi vương cũng là yêu loại. Bây giờ, chúng ta gặp được hai nữ nhân này cũng là yêu loại. Cái này cũng có thể nói thông. Trên đời này, rất nhiều yêu loại một khi đạo hạnh đạt đến cảnh giới nhất định, đều có thể hóa thân thành người. Người chính là vạn vật chi linh. Đại bộ phận yêu loại một khi biến hóa, đều sẽ lựa chọn hóa thành nhân hình. Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau, sửng sốt một hồi sau. Hòa thượng phá giới mới giật mình nói, Lý lão ca, ngươi cảm thấy hai người này đại yêu có thể là cái gì đại yêu huyễn hóa thành? Lý Bán Tiên lắc đầu, nói, ta đây nhưng khó mà nói chắc được. Trên đời này hết thảy yêu, chỉ cần đạo hạnh đạt đến, cũng có thể hóa thành nhân hình, trừ phi chính bọn chúng hiển lộ chân thân, bằng không ai cũng không biết là cái gì. Một cái nam tử áo đen mang theo hai cái đại yêu tới đoạt kim thiềm tuyết liên. Hơn nữa nam tử kia sẽ còn dẫn lôi thuật. Thật có ý tứ, làm chúng ta nhận được cái kết luận này thời điểm. Lý Bán Tiên sắc mặt liền âm trầm đứng lên. Nghiêm mặt nói, yêu loại có thể biến hóa đã nói này yêu vật đã mở linh trí. Hơn nữa đạo hạnh tối thiểu tại 300 năm bên trên. Đã kết xuất nội đan. Loại này đại yêu, cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Tiểu cửu, ta cảm giác lần này chúng ta muốn đem này kim thiềm tuyết liên theo trong tay bọn họ đoạt ra đến. Quá khó, làm không cẩn thận trực tiếp liền bị kia hai đại yêu giết đi. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, cái này cũng không nhất định đi. Năm đó ta cùng Tiết Tiểu Thất tại Tô Đừng liền gặp hai cái cây hòe tinh. Bên trong một cái có ngàn năm đạo hạnh, một cái khác mới hơn 200 năm, đều có thể hóa thành hình người. Này không giống nhau, một cái là động vật hóa yêu, một cái là thực vật hóa yêu. Thực vật hóa thành nhân hình điều kiện muốn đơn giản một ít. Còn nữa, kia ngàn năm cây hòe tinh khẳng định đem kia tiểu cây hòe tinh điểm hóa qua. Mở linh trí. Bằng không tuyệt đối không thể hóa thành hình người. Buổi tối hôm qua chúng ta gặp được kia hai cái yêu loại thế nhưng là thực sự đại yêu. Chúng ta làm công khai, khẳng định phải thiệt thòi lớn. Lý Bán Tiên giải thích nói, làm này kim thiềm tuyết liên, chính là một đường đều không thế nào thuận lợi. So diệt nhất quan đạo một cái phân đà còn khó hơn. Thật là khiến người ta đau đầu. Ta suy tư một lát. Ngay sau đó liền cùng Lý Bán Tiên nói, người trước xác định một chút phương vị của bọn hắn, nhìn xem rốt cuộc ở nơi nào, làm sao đem này kim thiềm tuyết liên làm tới ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,